ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 160, toàn địa hình xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tuy nói Lý Ngọc Long cho Trần Tân đưa tới rau quả máy móc nhưng cái này rốt cuộc không phải loại kia cỡ lớn máy hong khô, như cũng cần Trần Tân chậm rãi một bàn sấy khô lấy hắn hái thu được hạt thóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may cái này máy móc một lần có thể nướng 20 bàn hạt thóc một lần 3-40 cân xử lý lượng, một túi hạt thóc phân hai lần cũng liền có thể hong khô, ba túi hạt thóc cũng chính là 6 lần mà thôi. Thỉnh thoảng đưa tay luồn vào đi lật qua lật lại một chút, ngoại trừ đem tầng dưới chót còn mang theo trình độ hạt thóc vượt lên đến bên ngoài, Trần Tân cũng đang dùng xúc cảm thụ lấy hạt thóc khô ráo trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có xác nhận những này hạt thóc hoàn toàn hong khô, một chút cũng không cảm giác được hơi ẩm, bọn chúng mới có thể tiến hành trang túi chứa đựng. Hơn 200 cân hạt thóc tại hong khô về sau, lại giã rơi chấu, ước chừng có thể ra hơn 170 cân gạo, lấy Trần Tân một người dùng ăn lượng đến tính toán, có thể hẳn ăn hơn nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một năm chỉ cần có thể thu hoạch hai lần, liền đầy đủ cam đoan miệng của mình lương, mà tại trồng trọt nhà ấm bên trong bởi vì không cần cân nhắc hoàn cảnh nhiệt độ cùng độ ẩm biến hóa quan hệ, hắn hoàn toàn có thể theo thích nghi nhất điều kiện tính toán, lấy 90. Một 10 ngày là một cái chu kỳ, hàng năm loại 3 quý. Cứ tính toán như thế đến Trần Tân không sai biệt lắm một năm có thể thu hoạch được hơn 600 cân, tiếp cận 700 cân hạt thóc lấy được gạo hơn 500 cân, trừ cái đó ra còn có hơn 100 cân trấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại phối hợp trên hắn trồng trọt nhà ấm bên trong mỗi tháng đều có thể thu hoạch mấy trăm cân rau quả, nhiều như vậy đồ ăn đã đầy đủ nuôi sống tầm 2-3 người. Chỉ cần lão nông lại đem cá đưa tới thông qua Tiểu Long cùng A Lam làm ra mới hạt giống. Tổng xem là khá ăn uống không lo, Trần Tân thoảng qua tính toán một chút mình trồng trọt nhà ấm sản xuất trong lòng cuối cùng là có một loại an tâm cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, câu này hình dung Viêm Quốc Nhân Dân chuyện xưa vô luận thả từ lúc nào đều phá lệ có đạo lý. Điểm tính lấy trên tay mình chỗ nắm giữ tài nguyên, xác định có thể bảo đảm ba người khẩu phần lương thực, Trần Tân lúc này mới rốt cục đem về nhà tiếp cha mẹ của mình trở về, chính thức nâng lên nhật trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó sở dĩ không cân nhắc lập tức hành động cũng là bởi vì Trần Tân minh bạch nếu như không thể cam đoan đầy đủ đồ ăn cung cấp coi như đem phụ mẫu tiếp trở về cũng vô dụng. Hiện tại có thể bảo hộ đồ ăn cung cấp cái kia thanh cha mẹ của mình tiếp trở về cũng liền có điều kiện tiên quyết có thể chính thức tiến hành suy tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi tiếp cha mẹ của mình trở về Trần Tân cần vượt qua chính là 4 cái quan lớn đạt hơn 600 cây số đường xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá khứ có thể đi cao tốc một đường không ngừng nghỉ còn cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể đi đến toàn bộ hành trình, tại bây giờ cái này vạn vật đóng băng, trên mặt đất tuyết đọng đã nhanh muốn đạt tới 1 mét sâu, hoàn cảnh hạ muốn xuyên qua như thế dài rằng giặc đường xá, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Trần Tân đầu tiên cần liền là một cỗ có thể ứng đối trước mắt hoàn cảnh, đồng thời có thể chạy xong toàn bộ hành trình còn có thể lại chạy cái vừa đi vừa về xe. Loại xe này đương nhiên là có, bình thường được xưng toàn địa hình xe, có thể đảm nhiệm bao quát rừng cây, vùng núi, sa mạc, đất tuyết, bờ bãi, đầm lầy, thủy võng cùng hồ nước tại bên trong nhiều loại địa hình phức tạp cùng đặc thù dưới điều kiện tiến hành cơ động hành xử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại chủng loại phong phú toàn địa hình trong xe, giống Lý Ngọc Long trước kia cải tạo xa hoa nhà xe, đương nhiên cũng thuộc về toàn địa hình thông hành cỗ xe, chỉ là so với cái kia lượng hào hoa nhà xe Trần Tân càng thêm khuynh hướng cùng Viêm Quốc quân đội trang bị. Mãng thước cùng, tuấn mã, hai loại hình toàn địa hình xe. Mãng thước cùng, tuấn mã, đều là mắc xích thức hai mái hiên hình kiểu bánh xích toàn địa hình xe. Ngoại trừ khoang điều khiển bên ngoài, đằng sau còn có thể kéo một cái toa xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó mãng thước toàn địa hình xe thuộc về hạng nặng cỗ xe tự trọng 30 tấn đồng thời có thể tải trọng 30 tấn. Là tương đương cường lực lại đáng tin cỡ lớn xe vận tải chiếc. Mà tuấn mã thì hơi nhỏ một chút, xe trọng đại ước chừng tại 10 tấn tả hữu, tối cao vận tốc 60 cây số. Lớn nhất hành xử khoảng cách 500 cây số, có thể dựa vào bánh xích nhẹ nhõm vượt qua 1.5 mét chiều rộng độ cống rãnh, cũng có thể vượt qua không? 6 gạo thẳng đứng chướng ngại, bò lên trên 30 độ trở lên sườn dốc, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với chính Trần Tân chiếc kia SUV, hai người chỉ ở giữa chênh lệch quả thực liền là như là voi cùng mã ở giữa khác nhau. Lấy Trần Tân suy nghĩ, làm một cỗ tuấn mã, sau đó đem buồng sau xe cải tạo thành nhà xe kiểu dáng ở lại khoang thuyền. Liền đủ để thỏa mãn hắn lần này lữ trình cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nếu là có thể có một cỗ mãng thức vậy thì càng tốt hơn, rốt cuộc mãng thức càng lớn càng nặng thân xe cũng mang ý nghĩa có thể có được càng lớn toa xe, có thể chở khách càng nhiều vật tư, có được càng lớn ở lại không gian. Chỉ tiếc, tại tai nạn trước đó Trần Tân cũng không nghĩ tới cái này sự tình, nếu không mãng thức không lấy được. Tuấn Mã vẫn là có thể nghĩ một chút biện pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ, hắn vẫn là có thể thông qua thăng cấp mình chiếc kia SUV phương thức. Cải tạo ra một cỗ toàn địa hình xe, mà lại nói lời nói thật theo tuyết động càng ngày càng sâu. Trần Tân chiếc này SUV cũng xác thực càng ngày càng không đảm nhiệm được xuất hành sử dụng cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có Lý Ngọc Long chiếc kia cải tạo nhà xe loại kia cao một thước lớn lốp xe. Tại loại này gần gạo dày tuyết động ngược lên chảy. Hơi không chú ý liền sẽ đem bánh xe lâm vào trong đống tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đang suy nghĩ một phen về sau Trần Tân đầu tiên nghĩ đến liền là đem mình chiếc xe này lốp xe đổi thành bánh xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như so tốc độ đó là đương nhiên là lốp xe toàn thắng, nhưng nếu như so thông hành năng lực lốp xe cùng bánh xích chỉ ở giữa chênh lệch liền cùng bọn chúng tại phương diện tốc độ chênh lệch đồng dạng lớn. Mà đổi bánh xích kia động cơ cũng muốn tiến hành cải tạo, rốt cuộc bánh xích phụ tải là phải lớn tại lốp xe, cái này cũng liền yêu cầu động cơ nhất định phải có mạnh hơn truyền vận công suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới loại tình huống này, đại mã lực dầu diesel động cơ, xác thực muốn so sang động cơ tới thích hợp hơn một chút. Bất quá đối với chiếc xe này hệ thống động lực nếu như muốn cải tạo Trần Tân càng có khuynh hướng điện khô mà không còn là nhiên liệu động lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên một điểm, điện khô càng thêm sạch sẽ hiệu suất cao, chạy bằng điện ô tô từ lâu không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, ngoại trừ pin cùng nạp điện hai vấn đề này vẫn như cũ chế ước lấy chạy bằng điện ô tô sử dụng bên ngoài, loại này mới hình thức ô tô đã sớm bị tiếp nhận cùng tán thành, trở thành tương lai ô tô phát triển xu thế. Mà đối với Trần Tân mà nói chế ước chạy bằng điện ô tô số lượng nhiều nhân tố là không tồn tại, chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pin làm điện lực nơi phát ra, cao tính năng lưu trữ năng lượng pin làm pin tổ, đủ để cho một cỗ chạy bằng điện ô tô chạy lên mấy chục năm không mang theo ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với người khác mà nói đây là trong phòng thí nghiệm xa không thể chạm đến tưởng tượng, nhưng đối với Trần Tân mà nói cũng chính là nền sinh tồn điểm thăng cấp sự tình. Đồng thời hắn là nghiêm túc chuẩn bị làm như thế, dự định tại hoàn thành chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp về sau, liền đến đối với mình ô tô tiến hành thăng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang suy nghĩ hệ thống động lực cùng tiến lên phương thức đồng thời, Trần Tân cũng đang suy nghĩ cái gì chiếc xe này ở lại khoang thuyền nên như thế nào thiết kế, là cùng mãng thức tuấn mã đồng dạng hai mái hiên thức. Vẫn là Lý Ngọc Long chiếc xe kia đồng dạng một thể thức. Hai cái này đều có các ưu điểm, nhưng cũng đồng dạng đều có các vấn đề, Trần Tân vuốt ve môi của mình cần, lâm vào trong suy tư. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.